Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 654, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đừng nhiều lời nữa, tất cả quỳ xuống cho tôi. Độc Cô Hoài tức giận quát. Tất cả người của núi Côn Bằng đều sợ hãi quỳ mọp xuống đất, run như cầy sấy, không dám cãi lời. Người đâu, phả cho mỗi người 100 cái, sau đó đuổi ra khỏi Huyền Hoa Thành. Sau này không cho phép những người này xuất hiện trước mặt tôi, nếu không giết luôn, không cần luận tội, rõ chưa? Độc Cô Hoài kêu lên. Vâng, mấy cao thủ của thế gia Độc Cô lập tức bước tới, bắt đầu tát đám hầu tam tới tấp. 100 cái tát này không hề đơn giản, những người ra tay đều luyện võ, khí kình hùng hậu. Kình lực rất mạnh, đánh cho đám người này văng rơi đầy đất, phun cả máu tươi, hai má sưng phù, có người còn lăn ra ngất xỉu. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, người của Thanh Huyền Tông chứng kiến cảnh tượng này đều thầm kêu đáng đời, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng Lâm Bình lại lên tiếng. Cậu chủ Hoài, anh đánh bọn họ ngất xỉu rồi, thì làm sao thực hiện được những gì chúng ta đã nói trước đó? Cả anh nữa, chẳng phải anh cũng nên thực hiện lời hứa sao? Lâm Minh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nín thở, kinh ngạc nhìn anh. Thần Y Lâm, đừng nhiều lời nữa, chuyện này bỏ qua đi. Ái Nhiễm trầm giọng nói, thực ra Độc Cô Hoài mạnh tay xử lý đám người của núi Côn Bằng đã có ý rất rõ ràng. Hắn đã cho người của Thanh Huyền Tông một câu trả lời, đương nhiên cũng không định gây phiền phức với Thanh Huyền Tông nữa. Nếu Lâm Minh còn hùng hổ ép người, muốn Độc Cô Hoài quỳ xuống xin lỗi Ái Nhiễm, thì chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng. Độc Cô Hoài xoay người lại, nheo mắt nhìn Lâm Minh. Anh có ý gì? Anh thực sự muốn tôi quỳ xuống xin lỗi sao? Trước đó chúng ta đã nói rồi còn gì? Lâm Minh bình thản đáp. Anh nói đúng, trước đó chúng ta quả thực đã nói thế, nhưng bây giờ tôi không thừa nhận, anh có thể làm gì được cho tôi nào? Đầu cô Hoài cười khẩy nói, sau đó hét lớn, vừa nãy có ai nghe thấy tôi hứa gì với anh ta không? Không, mọi người ở xung quanh đồng thanh hô. Đấy, anh xem. Đầu cô Hoài nhún vai, vẻ mặt đầy châm chọc. Lâm Minh không nói gì. Quanh đây có ai dám đắc tội với thế gia Độc Cô chứ? Độc Cô Hoài nói không có, chính là không có. Lâm Minh thì có thân phận gì mà dám chống đối với hắn chứ? Cậu chủ Hoài, xin cậu bớt giận. Sao chúng tôi có thể bắt cậu xin lỗi được chứ? Huống hồ cậu cũng không làm sai điều gì. Tông chủ Thanh Huyền Tông vội bước tới, nặn ra một nụ cười nói. Nhưng tôi nhớ mặt thằng khốn này rồi. Tôi thừa nhận lần này anh thắng, nhưng dù gì anh cũng phải đến cuộc thi. Món nợ này chúng ta có thể tính từ từ. Độc Cô Hoài nheo mắt nhìn Lâm Minh, cười khẽ một tiếng, sau đó lại nhìn Ái Nhiễm nói. Tôi chờ cô ở phòng số 3 tầng 3 từ lâu. Nếu cô tức thời thì vào đó với tôi. Nếu không tức thời thì tôi nghĩ cô sẽ không muốn nhìn thấy hậu quả đâu. Dứt lời, Độc Cô Hoài đã rời đi, nhưng người của Thanh Tuyền Tông đều có vẻ mặt khó coi, vô cùng lo lắng. Câu nói của Độc Cô Hoài khiến bọn họ vô cùng áp lực. Độc Cô Hoài rõ ràng có ý muốn đối phó với Thanh Huyền Tông, trừ khi Ái Nhiễm bằng lòng đến tầng 3 quán trượng tiếp Độc Cô Hoài. Nhưng cả đám đàn ông sao có thể hy sinh một người phụ nữ để đổi lấy sự bình yên cho mình đây? Tôi thấy cuộc thi này khó mà tham gia được rồi. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài nói, tôi nghĩ chúng ta nên lên đường trở về được rồi. Sư phụ định từ bỏ sao? Ái Nhiễm sửng sốt. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ con bảo sư phụ hy sinh con để con đi uống cùng tên Độc Cô Hoài đó sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông trợn mắt nói. Chuyện đó... Ái Nhiễm cúi đầu, không nói tiếng nào. Mọi người không cần phải lo. Tôi thấy Độc Cô Hoài rất để ý đến ánh nhìn của người đời. Có lẽ thế gia Độc Cô cũng là người quan trọng danh dự. Chỉ cần chúng ta không làm gì sai, không thể bọn họ nắm được điểm yếu, bọn họ cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Mọi thứ vẫn như cũ, không cần quan tâm đến tên Độc Cô Hoài đó nữa. Không sao đâu. Lâm Minh mỉm cười nói, vẻ mặt bình thản, dường như không hề để tâm. Thần Y Lâm, dù gì Độc Cô Hoài cũng là cậu hai của thế gia Độc Cô, nếu bị hắn để mắt tới, con đường này cũng khó đi. Ái Nhiễm hạ giọng nói, nhưng nếu từ bỏ, chúng ta không chống lại được Thiên Thần Điện, kết cục vẫn chỉ có một con đường chết. Đã vậy, vì sao chúng ta không liều một phen? Lâm Bình hỏi ngược lại. Ái Nhiễm nhìn anh, một lúc lâu sau lại cúi đầu, không nói gì thêm. Trừ khi mọi người tìm được thế lực bá chủ khác che chở, để đi đến vùng đất Tu Di, hoặc là chúng ta tự mình đi đến vùng đất Tu Di. Nếu không, chúng ta chỉ có thể đi con đường này. Lâm Minh nói, khu vực chúng ta ở, chỉ có thế gia Độc Cô có thể dọa sợ bọn trộm cướp, khiến bọn chúng không dám lỗ mãng. Không còn thế tộc nào có sức ảnh hưởng lớn như vậy nữa, nếu chỉ dựa vào chúng ta thì sẽ không đi được bao xa. Có không biết bao nhiêu thế tộc mạnh hơn chúng ta vẫn thành thật giao đan dược cho thế gia Độc Cô tìm kiếm sự che chở. Nếu đi đơn lẻ, người có thể đến được vùng đất Tu Di chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con đường này vô cùng nguy hiểm, Thanh Huyền Tông sẽ không đi được tới đâu cả. Tông chủ Thanh Huyền Tông lắc đầu thở dài. Vậy ý của các người thế nào? Lâm Minh nhìn Tông chủ Thanh Huyền Tông bình tĩnh hỏi. Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng im lặng. Không đi cũng chết, đi một mình cũng chết. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt làm liều đi cùng thế gia Độc Cô đến vùng đất Tu Di. Nếu các người không còn lựa chọn nào khác thì hãy làm theo tôi nói. Cứ thử xem. Yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ giải quyết. Lâm Minh nói. Mọi người đều có vẻ mặt phức tạp, không nói được gì. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài, khẽ nói. Hình như chúng ta cũng không còn đường nào để đi. Lâm Minh, chúng ta liều một phen đi. Sư phụ, không được thì để con đi nói chuyện với Độc Cô Hoài. Ái Nhiễm ngẩng đầu lên mở lời. Không được. Tông chủ Thanh Huyền Tông nghiêm túc quát. Triệu Giang Ngạn này chưa đến nỗi vô dụng phải bán đứng đồ đệ của mình để đổi lấy sự yên ổn. Tiểu Nhiễm, ta không cho phép con đi tìm Độc Cô Hoài. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng không được đi tìm hắn. Đó là một con sói. Đợt ăn thịt con, sao con có thể dâng tới miệng hắn? Không sai, cô Ái Nhiễm. Tôi nói thật, dù bây giờ cô có đi với Độc Cô Hoài, cũng không phải giải quyết được vấn đề, bởi vì trong mắt họ, chúng ta chẳng là gì cả. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của chúng ta. Nếu không phải hôm nay, ở trước mặt nhiều người không tiện ra tay, hắn tìm đại một lý do là có thể xử lý chúng ta. Cô không được hạ thấp mình. Lâm Minh cũng lên tiếng. Thật Y Lâm coi tôi là hạng người gì chứ? Dù tôi có chết cũng sẽ không bán rẻ sự trong sạch của mình. Ái Nhiễm đáp trả, sau đó lắc đầu. Mọi người đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì. Bây giờ đi bước nào tính bước đó vậy? Vậy là tốt nhất. Tóm lại cô Ái Nhiễm đừng lo, có tôi đây. Lâm Minh cười đáp. Ái Nhiễm ngẩn ra, không lên tiếng. Sư phụ! Lúc này một giọng nói vang lên. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn sang, là người đang xếp hàng gọi. Đến lượt chúng ta nộp phí rồi. Tông chủ Thanh Huyền Tông nghiêm mặt đi thẳng tới quán rượu. Sáng ngày hôm sau, đội quân của thế gia Độc Cô đã rời khỏi Huyền Hoa Thành đi về phía khu vực Tu Di. Cả đội quân lên tới hàng chục nghìn người. Những kẻ mạnh nhất của thế gia Độc Cô đi trước tiên, ai cũng sở hữu khí tức hừng hực. Mỗi người đều cưỡi ngựa trắng, cưỡi ngựa tiến công. Phía sau là đoàn quân của các thế tộc khác, ai cũng đang nói chuyện vui vẻ. Dù sao thì lên được con thuyền của thế gia Độc Cô mà, việc tới Tu Di sẽ không còn phải lo lắng nữa. Đội quân dài dằng dặc, đoàn người đi đầu phải đi tầm 20 phút, rồi thì những người cuối cùng mới lại xuất phát. Một quân đoàn như thế, đương nhiên là không ai dám xem thường rồi. Độc Cô Hoài ngồi trên chiếc thuyền, được kéo bằng 8 con ngựa trắng, ôm hai cô gái hai bên, nhưng rõ ràng là ánh mắt hắn trông vô cùng âm sầm, tâm trạng cũng không tốt. Thế nên các động tác vút ve các cô gái cũng trở nên mạnh bạo, khiến các cô cảm thấy đau. Công tử làm em đau rồi. Một cô gái nói, hình như hôm nay công tử không được vui, xảy ra chuyện gì sao? Cô gái còn lại khẽ hỏi, chuyện của bổn công tử các người đừng hỏi nhiều. Độc Cô Hoài đanh mắt lạnh lùng nói, tiểu nữ đáng chết. Hai cô gái vội vàng lên tiếng, các người muốn biết, nói ra cũng chẳng sao cả. Chẳng qua là do có một kẻ không chịu khuất phục bổn công tử mà thôi. Bổn công tử tối qua đã ở trong phòng đợi kẻ đó 2 tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng của ta đâu, nên thấy hận. Đôi mắt Độc Cô Hoài ánh lên vẻ dữ tợn. Rốt cuộc là kẻ nào đã đối xử với công tử nhà chúng ta như vậy chứ? Được công tử để ý là phúc phần đời ba đời mà không biết điều, đúng là chán sống. Hai cô gái thầm chửi rủa. Độc Cô Hoài càng nghe càng thấy tức. Hắn nhìn hai cô gái xinh đẹp bên cạnh, nhưng so với Ái Nhiễm thì vẫn không thể sánh bằng. Hắn cảm thấy hỗn loạn bèn trầm giọng, cút ra ngoài. Hai cô gái giật mình nhìn ánh mắt dữ dằn của Độc Cô Hoài, sau đó lập tức bước xuống xe. Lúc này một người đàn ông bước tới bên cạnh. Cậu chủ, có chuyện gì không? Độc Cô Hoài hỏi bằng giọng bực dọc. Người của Thanh Huyền Tông đã nộp phí rồi, đang cùng chúng ta tới Tu Di. Cô gái tên Ái Nhiễm cũng có mặt. Người đàn ông cung kính nói. Cái gì? Bọn họ nộp phí rồi sao? Còn đi theo nữa? Độc Cô Hoài bừng tỉnh, đám đó không bỏ trốn à? Không ạ, xem ra bọn họ quyết tâm tham gia cuộc thi rồi. Vậy à? Tôi còn tưởng bọn họ chạy ngay từ trong đêm rồi chứ. Tôi còn dặn dò thuộc hạ canh ngoài vực để tóm chúng cơ mà. Thật không ngờ chúng không những không bỏ chạy mà còn nộp cả phí. Thú vị đấy. Độc Cô Hoài nheo mắt nói. Thế này đi. Ông lập tức hạ lệnh thông báo cho Thanh Huyền Tông mau đi về phía trước, dẫn đầu đoàn. Để bọn họ dẫn đầu sao ạ? Người kia giật mình, nhưng lập tức hiểu ra ý của Độc Cô Hoài, bèn gật đầu. Cậu chủ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi. Nói xong, người này bèn chạy đi tìm Thanh Huyền Tông. Lúc này, người của Thanh Huyền Tông đang cảm thấy lo lắng không yên nên đi phía sau cùng. Bọn họ tin với tính cách của Độc Cô Hoài thì hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Một khi đối phương gây khó dễ thì phải đối phó thế nào đây? Không ai biết được. Chúng ta nên mua vài con ngựa. Lâm Minh nhìn thấy những người khác đều cưỡi ngựa, còn mình thì đi bộ nên chào mày. Xin lỗi Lâm Minh, tiền của chúng ta thật sự có hạn. Tông chủ cười khổ. Lát nữa mua. Ái Nhiễm nói, Lâm Minh gật đầu. Các người là người của Thanh Huyền Tông phải không? Lúc này một người đàn ông cưỡi ngựa trắng lao tới, kéo dây thắng ngựa và nhìn chăm chăm đám đông. Bọn họ sợ hết hồn. Nhìn phục sức của người này thì biết ngay là người của thế gia Độc Cô. Đúng vậy, xin hỏi có việc gì không? Tông chủ thận trọng hỏi. Tôi nhận được mệnh lệnh từ phía trên. Con đường phía trước gập ghềnh, hiểm yếu, cần người dẫn đường. Cậu chủ đề cử các người, ra lệnh cho người của Thanh Huyền Tông nhanh chóng vượt lên trước dẫn đường. Rõ chưa? Người này hét lớn. Dẫn đường sao? Đám đông bàng hoàng. Đột nhiên Nam Phong nghĩ ra điều gì đó, bèn nói. Tôi nhớ phía trước là rừng Tử Phú. Nơi đó không những có nhiều thú dữ mà còn là nơi thích hợp để người khác mai phục. Chúng tôi dẫn đường thì khác gì tự tìm đường chết. Cái gì? Mọi người tái mặt. Nghe đây, đây là nhiệm vụ mà thế gia Độc Cô sắp xếp. Các người phải làm theo. Nếu như dám đối kháng thì theo như quy định trước đó, thế gia Độc Cô được quyền tùy ý xử lý các người. Người kia hử giọng, kéo dây ngựa và rời đi. Đám đông tái mặt, ai cũng á khẩu. Lúc trước tôi đi gặp người quản sự của thế gia Độc Cô. Quản sự nói rằng hành trình này nhất định phải thuận theo bọn họ. Nếu đối kháng thì thế gia Độc Cô được toàn quyền giải quyết chúng ta. Tông chủ nói giọng khàn khàn. Hả? Vậy tức là đi cũng chết mà không đi cũng chết sao? Nam Phong bàng hoàng. Đây chắc chắn là mưu đồ của tên Độc Cô Hoài đó. Hắn muốn chúng ta phải chết. Chết tiệt. Tên Độc Cô Hoài này đúng là độc ác. Đám đông nghiến răng chửi rủa. Giờ nói gì cũng vô ích. Chúng ta không đi trước dẫn đường thì chắc chắn Độc Cô Hoài sẽ làm khó chúng ta. Giờ chúng ta đối lý, hoặc là thử tiến tới, hoặc là lập tức chuồn. Ái Nhiễm trầm giọng. Vậy thì chúng ta thử xem sao. Lâm Minh nói. Người của Thanh Huyền Tông nhìn nhau, tất cả đều liều mạng lao lên trước. Ê, đám người đó đi đâu vậy? Anh không biết sao, họ đắc tội với cậu chủ Hoài nên bị ra lệnh đi lên trước dẫn đường đấy. Dẫn đường? Phía trước là rừng Tử Phú, vậy thì khác gì đâm đầu vào chỗ chết? Không phải họ chán sống mà là cậu chủ Hoài muốn họ chết. Đúng là một lũ ngốc, đắc tội với cậu chủ Hoài lại còn tham gia đội quân của thế gia Độc Cô. Vậy khác gì là nộp mạng cho cậu ta chứ? Nếu là tôi thì tôi đã bỏ chạy từ lâu rồi. Chạy, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Anh tưởng rằng cậu chủ Hoài sẽ tha cho bọn họ sao? Dù có chạy khỏi vực diệt vong thì đám người đó cũng chết thôi. Tôi thấy họ cũng biết là không thoát được nên mới ngoan ngoãn ở lại đây đối diện với sự thật đấy. Những người có mặt nhìn đám người Thanh Huyền Tông và sầm sì. Người của Thanh Huyền Tông nhanh chóng lao lên trước. Lúc này, người đàn ông cưỡi ngựa khi nãy đang đợi đám người Thanh Huyền Tông. Các người đi tới vị trí 3 km ở phía trước dẫn đường. Ngoài ra còn cần dọn cỏ để đảm bảo đoàn quân thuận lợi đi lại. Nhớ kỹ, nhất định phải đảm bảo khoảng cách 3 km. Người này nói tiếp, đám đông tức lắm nhưng không làm gì được, đành tiếp tục đi. Họ đi tới phạm vi cách 3 km. Bọn họ cày giáp nhìn bốn phía với vẻ lo lắng. Tông chủ, bọn chúng làm vậy thì chi bằng chúng ta tăng tốc tới Tu Di trước đi, hà tất phải dẫn đường cho họ. Một người không nhịn được bèn lên tiếng. Tông chủ chỉ lắc đầu, chỉ dựa vào chúng ta thì sợ rằng không thể tới được đó đâu. Mặc dù chúng ta dẫn đường, nhưng với sự chấp nhiếp của thế gia Độc Cô, những kẻ tiện nhân khác cũng không dám ra tay với chúng ta, chỉ sợ những thành phần liều mạng không sợ chết khác thôi. Tóm lại là mọi người nên cẩn thận. Ái Nhiễm nói, giờ không còn cách nào nữa rồi. Gào! Đúng lúc này, có tiếng hổ gầm từ trong khu rừng vang lên. Đám đông căng thẳng nhìn tới, họ thấy trong lùm cây lạo xạo như có thứ gì đó đang chuyển động. Một lúc sau, gào! Một con hổ cực lớn lao ra. Con hổ này rất lớn, cao cỡ người trưởng thành, với đôi mắt đỏ như máu, tứ chi rắn rỏi và những cái vuốt thì sắc như dao cạo. Là hổ sao? Lâm Minh khựng người. Thần Y Lâm, cây cỏ của vực diệt vong đều là linh hoa linh thảo, nên các loài động vật ở đây sau khi được ăn những thứ như thế cũng sẽ đột biến. Chúng không chỉ to mà còn mạnh kinh người, thậm chí đáng sợ hơn rất nhiều những con thú dữ khác của ngoại vực. Ái Nhiễm lập tức giải thích. Mọi người cẩn thận, mau đuổi nó đi. Tốc chủ hét lớn, người của Thanh Huyền Tông lập tức phóng châm. Trong nháy mắt, con hổ bị ghim kín người, cơ thể nó nứt ra. Nó giãy giụa rồi ngã ra đất và tắt thở. Đám đông thở phào khi thấy vậy. Những con thú sống như con hổ này không ít. Các vị, chúng ta mau đi thôi. Rời khỏi rừng tử thú rồi nói tiếp. Chỉ cần ra khỏi rừng, thì dù thế gia độc cô bắt chúng ta dẫn đường cũng không thành vấn đề. Tông chủ lên tiếng. Được, chúng ta mau đi thôi. Đám đông rảo bước đi tới, nhưng đúng lúc này có một giọng nói khác vang lên. Giết chết thú cưng của tôi mà muốn đi sao? Các vị không hiểu quy tắc hay gì, phải để lại thứ gì đó bồi thường chứ. Ngay sau đó, vài chục người nhảy ra với sát khí hàm hàm và đao kiếm trong tay. Tất cả đều nhìn chăm chăm đám người Thanh Huyền Tông. Nhìn thấy những người này xuất hiện, người của Thanh Huyền Tông tái mặt. Đúng là gặp cướp thật mà. Tông chủ đanh mặt, bước lên chắp tay. Các vị, chúng tôi là người của Thanh Huyền Tông, hiện tại đang cùng người của thế gia tộc cô đi tới Tu Di. Mong các vị nhường đường, nếu có gì mạo phạm thì mong các vị lượng thứ. Chúng tôi biết các ông là người cùng thế gia độc cô tới Tu Di, có điều tôi rất tò mò, tại sao các người ở đây, còn bọn họ lại ở phía sau? Một người đàn ông tết tóc cười nói, người này vác một hắc đao, cực lớn trên vai, sát khí phát ra hừng hực, trên người còn có rất nhiều vết châm. Đám đông có thể nhìn thấy người này đã dùng thuốc và đan dược để khiến cơ thể mạnh lên, khá giống với dược nhân. Về điều này, tông chủ do dự, chúng tôi bị người của thế gia độc cô cử dẫn đường. Nếu như các người dám động vào chúng tôi, thì thế gia độc cô sẽ không tha cho các người đâu. Nam Phong hét lớn. Nam Phong sư huynh đừng nói nữa. Ái Nhiễm nghe thấy vậy vội bước lên, thế nhưng đã muộn. Cái gì? Các người được thế gia độc cô cử dẫn đường à? Ha ha, đây là rừng tử thú. Cử các người dẫn đường thì khác gì muốn các người phải chết. Xem ra các người đã đắc tội với thế gia độc cô rồi. Bọn họ không muốn giết các người mà định dùng đao giết người đây mà. Ha ha. Người đàn ông có một mắt cười bằng vẻ đắc ý. Nam Phong tái mặt. Thật không ngờ là mọi chuyện đã bị người này đoán trúng. Anh em, xem ra hôm nay chúng ta may mắn rồi. Chuẩn bị ra tay thôi. Người đàn ông một mắt mỉm cười, hạ cây đao xuống. Hắc đao vừa chạm đất thì mặt đất đã nứt toác. Người của Thanh Huyền Tông cảm giác da đầu tê dại. Các vị, tôi khuyên các vị tốt nhất không nên ra tay. Nếu như mà chém giết, chúng tôi chỉ cần gắng gượng được người của thế gia độc cô kịp thời có mặt thì khi đó các vị muốn rời đi cũng khó, hà tất phải mạo hiểm như thế. Tông chủ Thanh Huyền Tông vội vàng nói, thế nhưng đối phương chẳng sợ. Đừng có dọa tôi nói cho ông biết, vừa rồi các người giết chết thú cưng của tôi. Dù thế gia độc cô có tới thì ông đây cũng có lý, ông không sợ. Ông kia hử giọng. Tông chủ lúc này mới kịp phản ứng, hóa ra đám người này đã có sự chuẩn bị. Còn hầu đó là do họ cố tình để người của Thanh Huyền Tông giết chết để lấy cớ ra tay. Giờ đám cướp đường cũng chơi trò này à? Lâm Minh mỉm cười. Thần Ni Lâm, giờ là lúc nào rồi mà anh còn cười được chứ? Còn không mau nghĩ cách giải quyết đám cướp này, nhìn chúng không dễ đối phó đâu. Ái Nhiễm vội nói, có gì mà không dễ đối phó, một đám dược nhân thôi mà, đơn giản như đan rổ. Đơn giản sao? Thôi mọi người lùi về sau đi, để tôi đối phó với đám này. Lâm Minh cười thản nhiên rồi bước tới. Anh... Ái Nhiễm định hô lên nhưng lại thôi, cô ta cảm thấy trông mong. Vị thần Y Lâm của Giang Thành này rốt cuộc sẽ có thủ đoạn thần kỳ nào đây? Lâm Minh bước tới mặt đối phương, liếc nhìn người đàn ông một mắt và chắp tay. Xin hỏi các vị là hảo hán tới từ phương nào? Tên không đổi, họ không rời, chúng tôi là bang tử thú. Đây là địa bàn của chúng tôi, các người ngoan ngoãn vào. Nộp hết bảo bối ra đây thì chúng tôi may ra tha cho đường sống. Tên chột hừ giọng. Nếu không đưa thì sao? Giết thẳng tay. Thế cơ à? Lâm Minh liếc nhìn tên chuột cuối cùng, nhìn người phụ nữ phía sau cùng và nói. Mời người phụ nữ kia lên nói chuyện đi. Người phụ nữ giật mình, đám đông cũng bàng hoàng. Cậu tìm người ta làm gì? Tên chột trầm giọng. Tôi thấy các người có vẻ đều không hiểu về y thuật cả. Mà các người là dược nhân thì phải có một vị có y thuật cao siêu giúp đỡ rồi. Tôi nhìn tới nhìn lui thì thấy có vẻ như chỉ có một người phụ nữ có hiểu về y thuật thôi. Lâm Minh mỉm cười, lấy ra một chiếc lọ và vứt tới. Người phụ nữ nhận lấy và nhìn bằng vẻ nghi ngờ. Đây là gì vậy? Tên chột hỏi. Không phải các người muốn bảo bối sao? Đó chính là bảo bối của tôi đấy. Lâm Minh cười thản nhiên. Trên kiệu, Độc Cô Hoài nhắm mắt dưỡng thần như đang nghỉ ngơi. Lúc này có giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Anh hai, anh đang ở đâu? Độc Cô Hoài mở mắt. Ở đây. Một lúc sau, một cô gái mặc áo đỏ chui vào trong kiệu. Hương thơm bay tới, Độc Cô Hoài bừng tỉnh nhìn cô gái, đó là em gái của hắn. Em gái, sao thế? Độc Cô Hoài bèn hỏi. Anh hai, nghe nói đám đó đắc tội anh, nên em tới hỏi. Cô gái dựa lưng vào thành kiệu và hừ giọng. Em gái không cần lo lắng, anh đã xử lý chúng rồi. Độc Cô Hoài mỉm cười, anh đã cử chúng đi trước dẫn đường. Vừa rồi nhận được tin chúng đã động chạm tới thổ phỉ. Anh nghĩ có lẽ là giờ hai bên đang chém giết nhau rồi cũng nên. Chém giết? Nếu đám đó không giết được bọn họ thì em sẽ thay anh hai giáo huấn cho bọn họ một trận. Cô gái hử giọng. Em gái, tấm lòng của em anh xin nhận, có điều vài tên cắc ké thôi mà không cần em phải đích thân ra tay. Em nghe nói trong nhóm đó có một cô gái mà anh hai thích phải không? Đúng, chính vì cô gái đó mà anh mới giận. Đám tạp nham đó dám làm trái ý anh, mà cô gái đó lại không tức thời bắt anh đợi tới 2 tiếng đồng hồ. Đôi mắt Độc Cô Hoài ánh lên vẻ dữ tợn, hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Cô gái nghe thấy vậy cũng giận theo. Anh hai thích là phúc khí mà cô ta không biết điều, đúng là đáng ghét. Anh hai, dù thế nào thì anh cũng không được tha cho cô ta. Không hay rồi, nếu đám thổ phỉ đó mà khiến cô ta bị thương, thì chẳng phải là anh hai sẽ bỏ lỡ cô ta sao? Nghĩ tới đây cô gái đanh mắt, Độc Cô Hoài cũng giật mình. Hắn đúng là không nghĩ tới điểm này. Anh hai, giờ em đi lên cướp cô gái đó về, những người khác sống chết mặc kệ, em phải giữ bằng được cô ta giao về cho anh hai. Cô gái hừ giọng, sau đó quay người xuống xe. Độc Cô Hoài vội kêu lên, em gái, đừng đi, ở đó nguy hiểm lắm. Thế nhưng cô gái đã cưỡi ngựa lao về phía trước. Độc Cô Hoài thất sắc, vội hét lên, Độc Cô Bát, Độc Cô Thập, cậu chủ. Hai người cưỡi ngựa trắng lập tức lao lên. Nghe đây, mau đuổi theo cô ba, nhất định phải đảm bảo an toàn cho con bé. Nếu cô ba mà bị mất một cọng tóc, thì tôi sẽ hỏi tội các người. Độc Cô Hoài hét lớn. Tuân lệnh. Hai người nhìn nhau và lập tức đuổi theo. Ở phía xa, tất cả đều nhìn chiếc lọ trong tay người phụ nữ bằng vẻ tò mò. Người của Thanh Huyền Tông cũng thấy hiếu kỳ lắm. Họ không hiểu Lâm Minh muốn làm gì. Tên nhóc, bảo bối trên người cậu chỉ có từng này sao? Tên chột cảm thấy khó chịu. Tôi có cả những bảo bối khác, nhưng bình này là tốt nhất rồi. Lâm Minh lên tiếng. Vậy các người còn không mau giao hết ra. Tên chột vội nói. Đừng vội, tôi khuyên các người nên xem bên trong là gì đã. Lâm Minh nói, đám thổ phỉ nhìn nhau với vẻ nghi ngờ, người phụ nữ do dự rồi mở bình ra. Cẩn thận không có bẫy. Tên chột vội lùi lại vài bước. Một chiếc bình thì bẫy được cái gì, dù là rán độc thì cũng không thể nào giết được nhiều người thế kia mà. Người phụ nữ hử giọng. Thế nhưng khi nắp bình mở ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đám đông càng cảm thấy khó hiểu hơn. Lâm Minh đang làm gì vậy? Người phụ nữ thận trọng dốc ngược bình ra tay. Bên trong chiếc bình tinh tế chỉ có một viên đan dược. Đây là... Tên chuột tức giận và đang định phát tiết thì... Người phụ nữ bèn trố tròn mắt và hét lên. Đây là... Cô sao vậy? Nhìn vẻ kinh ngạc của người phụ nữ, tên chuột cảm thấy không ổn. Người phụ nữ vội vàng đưa viên thuốc đó lên mũi người. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người run rẩy. Cô ta quan sát kỹ càng đan dược đó, cơ thể run lên dữ dội hơn. Đây là đan dược gì? Tây Phượng, cô nói gì đi? Tên chột mất hết kiên nhẫn hét lên. Thần đan cực phẩm, thần đan cực phẩm. Người phụ nữ tên Tây Phượng run rẩy hét lên, mừng rỡ đến mức bật khóc. Đan này tràn ngập linh vận thiên địa, hơn nữa còn hấp thu tinh hoa, ngũ hành nhật nguyệt. Nếu có thể dùng nó ít nhất, có thể tăng 50 năm công lực. Hơn nữa còn có thể đạt tới bách độc bất xâm. Wow! Tên chột nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên. Tông chủ Thanh Huyền Tông và những người khác vô cùng ngạc nhiên, nhìn Lâm Minh mà không tin nổi. Thần Y Lâm, anh có cả thần đan như vậy, vì sao anh không dùng? Ái Nhiễm cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Tôi dùng rồi, dùng nữa cũng vô dụng, cô thích thì lát nữa tôi tặng cô. Lâm Minh cười đáp, Ái Nhiễm sừng sốt, nhỏ giọng nói. Bảo bối như vậy, Thần Y Lâm giữ lại đi, lúc nào cần thì giao ra. Thật ra nó không có tác dụng gì với tôi. Lâm Minh buột miệng đáp. Ái Nhiễm không biết nên nói thế nào. Thằng nhãi, không ngờ trên người mày có cả bảo bối thế này. Không tồi, không tồi, ta rất vui. Tên chột cười lớn, lấy đan dược về. Đại ca, đừng vội, đan dược này không tầm thường. Nếu hỏi được xuất xứ, có lẽ còn lấy được nhiều đan tốt hơn. Tây Phượng quay lại nghiêm túc nói. Không sai. Tên chột gật đầu, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Thằng nhãi, nói tao biết đan dược của mày ở đâu ra. Tôi tự luyện được. Lâm Minh nói, vẻ mặt trở nên nặng nề. Nghe vậy, Tây Phượng như bị sét đánh. Cậu tự luyện được sao? Tên chột sững sờ, ngay sau đó cười rộ lên. Hay, hay, thằng nhãi, nếu đã như vậy, tao cần mày luyện đan cho tao mỗi ngày. Ha ha ha. Không thể. Tiếng cười của tên chuột còn chưa dừng lại, Tây Phượng lại hét lên. Sao cậu có thể luyện chế đan dược này? Chắc chắn không thể, cậu lừa đảo. Cô không tin, cô có thể thử xem. Lâm Minh thản nhiên nói, đưa tay vận khí. Trong nháy mắt, một cây kim châm khí màu vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay anh. Tây Phượng thấy vậy không khỏi mở to mắt, một lát sau lại quỳ thụp xuống đất, run rẩy hô lên. Đại nhân tha mạng, tôi có mắt không tròng xúc phạm đến đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Cảnh này xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tây Phượng, cô làm gì vậy? Quỳ trước thằng nhóc đó làm gì? Đầu óc cô có vấn đề rồi à? Tên chuột hoàn hồn lại, lớn tiếng mắng chửi. Nhưng Tây Phượng không dám đứng dậy, chỉ cúi đầu nói lớn tiếng. Đại ca, châm vàng trong tay vị đại nhân đó là được ngưng tụ từ sức mạnh phi thăng. Từ đó có thể thấy thực lực của vị đại nhân đó siêu phàm thoát tục. Nếu đan dược này thực sự do vị đại nhân đó luyện ra, thì chúng ta chắc chắn không phải đối thủ của vị đại nhân đó. Bởi vì muốn luyện được đan dược này, cần có khí kình và kỹ xảo cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta làm sao chống lại người có thủ đoạn như vậy? Đối đầu với người như vậy là tự tìm đường chết. Cô, nói bậy. Tên chuột tức giận đạp vào người phụ nữ kia. Người phụ nữ không kịp đề phòng ngã ra đất, sau đó lại vội vàng bỏ dậy, quỳ dưới đất không dám đứng dậy. Thứ vô dụng. Được thôi, đợi ta lột da thằng nhãi đó ra, mày sẽ biết nó chỉ được cái mã. Nói xong, tên chột cầm hắc đao, phẫn nộ cầm lên, xông về phía Lâm Minh. Khi ý cuồng bạo cuốn tới, nhưng Lâm Minh không hề chuyển động, chỉ lặng lẽ nhìn gã, bất động như núi. Tập 654 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.